Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy, sau khi sự kiện say rượu đây, cách đây gần một tháng, Tình Tình và Vận Hàn lại gặp mặt lần nữa. Chẳng qua là lúc này, thường ngày có chút khác nhau. Ở giữa họ là có một người đàn ông, một người cao lớn ngăm đen, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ. Hàm răng so với người đàn ông trong quảng cáo kem đánh răng còn trắng hơn. Người đàn ông này là Phó Nam, thể trạng bền chắc, thân hình cao lớn. Nghe nói lúc học đại học là đại diện cho đội bơi lội. Bơi lội chục năm, khó trách bả vai lại dày như vận động viên vậy. Phó Nam cùng Âu Dương Vận Hàn đều là dạng đàn ông cao lớn, anh tuấn. Ngũ quan Âu Dương Vận Hàn thâm thúy, thời điểm không cười có vẻ lạnh lùng. Diện mạo Phó Nam lại hơi thô lỗ, dáng người cường tráng, khiến người nhỏ nhắn như cô cảm giác bị áp bách. Bất quá tuy Phó Nam là lưng hùm vai gấu, nhưng cử chỉ ngoài ý muốn giống như thư sinh. Ba người đến phòng ăn đã hẹn, hắn còn dẫn đầu vì cô kéo cái ghế ra. Cử chỉ thú vị này khiến Tống Tinh Tinh nhịn không được bật cười. Thực đơn đưa tới, Phó Nam đem thực đơn đưa tới trước mặt cô. Anh gọi trước đi. Cô cười nói, ánh mắt chuyển tới trên người Vận Hàn. Đã một tháng không thấy, cô thật rất nhớ. Hôm nay hắn mặc một bộ trang phục thoải mái, gương mặt cũng rất nhẹ nhõm. Cô không nhịn được cong lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn lượn quanh người của hắn. Vận Hàn nhìn phía cô, đáp lại nụ cười, không tiếng động nói. Anh đói bụng. Thời điểm khi hắn đột nhiên nhìn về phía cô, Tình Tình cả kinh, rất lo lắng si mê trong mắt sẽ bị nhìn thấy. Nhưng thấy hắn cười như vậy, lại nghe thấy hắn nói nhỏ, cô nhịn không được bật cười, cảm giác ấm áp vơi lấy toàn bộ. Sau khi ba người cùng ăn điểm tâm, Vận Hàn hướng Phó Nam giới thiệu. Đây là em gái Tống Tinh Tinh mà mình quen biết trên máy bay. Đáng yêu, dịu dàng lại săn sóc. Hơn nữa còn là con sâu nhỏ lười, một tuần lễ mới làm cơm một lần. Tinh Tinh chu mỏ, nhìn Âu Dương Vận Hàn. Đỏ mặt cũng cười, nhưng trong nội tâm lại có chút khó chịu. Hắn gọi cô là em gái, giống như ám chỉ cái gì. Tựa như cái gì cô cũng không được biểu hiện ra. Bởi vì chẳng qua bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè, hoặc có thể vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè. Phó Nam là bạn học cao trung của anh, lớn lên giống dã thú, nhưng kỳ thật giống một thư sinh. Em đừng sợ. Vận Hàn vỗ vai Phó Nam, nói đùa, vô cùng làm tốt chức trách. Người tiến cử. Đây là lời giới thiệu gì vậy? Hắn chuyển sang Tống Tinh Tinh, rất có phong độ mỉm cười với cô. Em đừng sợ anh, mặc dù dáng dấp anh cao lớn một chút, nhưng anh cũng chỉ có một chút thôi. Thật ra thì nội tâm anh rất yếu ớt. Tinh Tinh bị vẻ mặt cố làm ra vẻ bi thương của hắn chọc cười. Em không sợ anh, em biết rõ anh là mặt ác tâm thiện mà. Phó Nam nháy mắt, nói với Âu Dương Vận Hàn, cô ấy đã đang khen mình, thế nào mình lại có cảm giác bị tổn thương à? Đâu có, em nói thật mà. Tinh Tinh cười nói, cô thích Phó Nam, hắn rất sáng sủa, rất thú vị. Có thêm một chút phô mai hay không? Phó Nam cầm phô mai hỏi Tống Tinh Tinh. Thấy cô gật đầu, hắn giúp cô bỏ thêm một chút. Cười nói giỡn với Âu Dương Vận Hàn, chỉ có mỹ nữ mới được phục vụ đặc biệt thôi nha. Tình Tình lại bị chọc cười, Phó Nam rất biết cách trêu chọc khiến con gái vui vẻ, lại săn sóc, nhất định là có rất nhiều người con gái thích. Chẳng qua cô không phải là một trong số đó, bởi vì lòng của cô đã đặt hết trên người của Vận Hàn. Cô nhìn phía Vận Hàn, nhớ tới mới vừa rồi hắn nói đói bụng, dịu dàng hỏi, anh giúp em ăn một chút được không, em ăn không hết. Vận Hàn hơi sửng sốt, lắc đầu cười. Em ăn trước đi, ăn không vô thì sẽ có Phó Nam, khẳng định không thành vấn đề. Nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể giải quyết, không phải sao? Hắn nói Phó Nam không biết là vô tình hay cố ý. Hắn cũng không nhìn Tống Tinh Tinh lần thứ hai. Không sai, giao tranh là được rồi. Phó Nam vỗ vỗ lồng ngực. Tinh Tinh nặn ra một nụ cười, không biết phải là tự mình nghĩ quá nhiều hay không. Vận Hàn làm như vậy khiến cô cảm giác hắn đang tích cực giao cô cho Phó Nam. Bất quá nói như đã nói, mục đích gặp mặt hôm nay giúp cô giới thiệu bạn trai, không phải sao? Cô yên lặng ăn mì ý, vốn vừa rồi chỉ là muốn cho Âu Dương Vận Hàn nhiều một chút, không ngờ bây giờ cô thật không muốn ăn. Phó Nam dáng dấp cao lớn to con, suy nghĩ lại tương đối tinh tế. Hắn liếc mắt liền biết người Tống Tinh Tinh thích là ai. Sự mất mát hiện ra trên gương mặt cô rõ ràng, rõ đến mức khiến hắn cũng vì cô cảm thấy đau khổ. Vận Hàn đối với cô ấy dường như không có cảm giác, ít nhất là không ra ngoài mặt được. Phó Nam lâm vào trầm tư, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của bạn tốt, hoặc là hắn che giấu quá tốt. Tinh Tinh, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Pháo Nam lần nữa mở ra đề tài. Hắn thích Tinh Tinh, cô mang đến cho người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net